Bé cưng trong điện thoại ảnh hậu. Chương 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ của Ngạo Băng vẫn chưa thể chấp nhận được những lời con gái mình vừa nói ra. Không chỉ là không thể chấp nhận con gái mình lại thích một cô gái, mà càng không thể chấp nhận người đó chính là em gái tương lai của con bé. Ngạo Băng nhắm mắt lại, nghiến chặt răng. Phải mất một lúc lâu mới mở miệng nói ra một câu đầy tính sát thương. Mẹ, mẹ không thể ích kỷ như vậy được. Mẹ ở bên chú ấy, đã làm tổn thương em ấy rồi. Giờ mẹ còn muốn tiếp tục tổn thương em ấy, kéo theo cả con nữa sao? Mẹ của Ngạo Băng chưa từng nghĩ con gái mình lại nói với bà những lời như thế. Cả người bà khẽ run lên, lùi lại hai bước. Suýt nữa thì không đứng vững nổi. Ngạo Băng mở mắt ra, trong đáy mắt đầy sự mềm mại, thế nhưng lời nói ra vẫn sắc như gai nhọn. Mẹ, con ở bên em ấy thật sự là trái với pháp luật và đạo đức sao? Hay là mẹ không vượt qua được rào cản trong lòng mình? Nếu vậy, tại sao mẹ cứ nhất định phải bắt con và em ấy tuân theo quan niệm đạo đức trong lòng mẹ chứ? Ngạo Băng lại nhắm mắt lại. Xin lỗi, con đã làm mẹ buồn rồi. Mẹ của Ngạo Băng vẫn luôn nhìn cô con gái đang nằm trên giường và đã nhắm mắt kia. Bà không phải là người may mắn. Cuộc hôn nhân thất bại đã để lại bóng đen rất lớn trong cuộc đời bà, khiến tính cách bà trở nên có phần yếu đuối. Nhưng đồng thời, bà cũng là người dịu dàng, xinh đẹp, ấm áp và chu đáo. Bà nghĩ đó chính là lý do mình có thể bước vào trái tim ba của Quý Hân Nguyệt. Bà biết Quý Hân Nguyệt không muốn ba mình tái hôn. Thực ra bản thân bà cũng chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ kết hôn với ba của Quý Hân Nguyệt. Chỉ là hai người gặp nhau quá muộn, tình cảm ngày càng sâu đậm, nên mới dần có mong muốn gắn bó lâu dài. Thực ra đối với Quý Hân Nguyệt mà nói, có kết hôn hay không cũng không còn quan trọng. Bởi vì ngay khoảnh khắc ba nàng có quan hệ với người phụ nữ khác, ông đã phản bội lời hứa từng nói với nàng. Anh thật sự không định nói chuyện của chúng ta cho Hân Nguyệt biết sao? Nếu để con bé tự phát hiện ra, chắc chắn sẽ càng không thể chấp nhận được. Bà từng khuyên ba của Quý Hân Nguyệt như vậy. Thế nhưng người đàn ông đó sau khi hút thêm vài điếu thuốc thì lo lắng nói: Hân Nguyệt là một đứa trẻ rất thiếu cảm giác an toàn, cũng có tính chiếm hữu rất mạnh. Anh mà nói ra, con bé nhất định sẽ vô cùng giận dữ, còn sẽ rất đau lòng nữa. Mẹ của Ngạo Băng nghĩ một chút, rồi nói, vậy thì đừng nói nữa. Thật ra bây giờ như vậy cũng rất tốt rồi. Chúng ta đều là người lớn tuổi cả rồi, thế này là đủ tốt rồi. Không cần phải làm tổn thương đến con trẻ. Ba của Quý Hân Nguyệt nói, đợi con bé lớn thêm một chút, đợi nó chín chắn hơn, con bé sẽ dần dần hiểu và thông cảm cho chúng ta. Đến lúc đó hãy từ từ mà nói. Ngạo Băng thật ra chỉ biết đến sự tồn tại của ba Quý Hân Nguyệt, chưa từng gặp người đàn ông ấy, nhưng thấy mẹ mình mỗi ngày một vui vẻ hơn, nên vẫn luôn ủng hộ. Nào ngờ trên đời làm gì có bức tường nào không lọt gió. Lần đó Ngạo Băng cùng ba của Quý Hân Nguyệt đi ăn, bị bạn của Quý Hân Nguyệt bắt gặp, chuyện liền bị phơi bày trước mặt cô nàng như vậy. Đồ lừa đảo, ba là đồ lừa đảo, ba đã hứa với con điều gì cơ chứ? Quý Hân Nguyệt chỉ cảm thấy cả trái tim mình như bị tra đào ra từng mảnh, rồi lấy dao xẻ nát từng nhát từng nhát. Ba nàng như già đi 10 tuổi chỉ trong khoảnh khắc. Hân Nguyệt, con nghe ba giải thích đi, đừng kích động. Nước mắt Quý Hân Nguyệt trào ra như suối. Con không nghe, con không muốn nghe ba nói nữa. Ba từng nói cả đời này chỉ yêu mẹ, ba từng nói đời này sẽ yêu con gấp đôi, bù đắp cả phần tình yêu của mẹ. Nhưng ba không làm được, ba vẫn đi yêu người khác. Ba phản bội con, cũng phản bội mẹ con. Ba của Quý Hân Nguyệt nhìn con gái mình, chỉ cảm thấy mệt mỏi và đau lòng. Ông vô lực ngồi xuống ghế sofa, đầu ngón tay run rẩy, nói chuyện dường như phải dốc hết toàn thân sức lực. nhưng ba cũng sẽ mệt, cũng sẽ muốn có một người ở bên cạnh ba. Vậy sao ba lại hứa với con? Hiện tại cảm xúc của Quý Hân Nguyệt vô cùng kích động. Đã như vậy, sao ba lại hứa với con? Ba giấu con, luôn luôn giấu con, ba là đồ lừa đảo. Bởi vì con luôn thì thầm bên tai ba rằng, ba ơi, bạn con ba mẹ ly hôn rồi, ba nó lại tìm cho nó một bà mẹ kế, cuộc sống của nó thảm lắm. Ba ơi, bạn con ấy, ba biết rồi đúng không? Ba nó ngoại tình đấy, chỉ có ba con là tốt, chưa bao giờ phản bội mẹ và con. Ông chỉ có mỗi một đứa con gái, khi còn trẻ thì dồn sức cho sự nghiệp, lo việc công ty, chạy đi chạy lại giữa gia đình và công việc. Thật sự không có thời gian và tinh thần để nghĩ đến chuyện khác. Nhưng sau khi con gái trưởng thành, thời gian về nhà không còn nhiều như trước, sự nghiệp của ông cũng đã đi vào quỹ đạo, không còn bận rộn và căng thẳng như trước kia. Thế nhưng, chỉ cần còn sống trên đời, thì sẽ mệt mỏi, sẽ cô đơn, nhìn căn phòng trống vắng, trong nhà chỉ còn tiếng tivi. Ông cũng thấy buồn, ông vẫn luôn yêu thương con gái, không muốn để con biết đến nỗi buồn của mình, không muốn con phải lo lắng cho mình, cũng không muốn hình ảnh của bản thân trong lòng con gái bị sụp đổ. Cho nên vẫn luôn gắng gượng một mình, cứ gắng gượng như vậy, cuối cùng cũng có một ngày, ông dần dần rơi vào vòng tay dịu dàng, nhưng ông lại không dám nói với con gái. Ông luôn nghĩ, đợi con gái lớn rồi, có gia đình riêng rồi, có lẽ sẽ dễ dàng hiểu cho ông hơn. Đến lúc đó, ông sẽ từ từ đưa mẹ con Ngạo Băng đến gặp con. Ông từng tính toán rất tốt, nhưng vẫn không thể thắng nổi sự trùng hợp. Hồi ức quay cuồng trong đầu mẹ của Ngạo Băng, bà biết rõ sau khi Quý Hân Nguyệt tự sát, người đàn ông từng mạnh mẽ ấy bỗng chốc sụp đổ. Bà cũng nhìn thấy khi bác sĩ nói với ông rằng Quý Hân Nguyệt có thể tỉnh lại thuận lợi, mà khúc mắc trong lòng cũng sẽ dần dần được hóa giải. Thì trong đôi mắt đỏ hoe của người đàn ông ấy ngập tràn cảm xúc. Giây phút ấy, mẹ của Ngạo Băng cuối cùng cũng hiểu ra lời con gái mình nói. Mấy tư tưởng cổ hủ trong đầu bà thực sự quan trọng đến vậy sao? Rốt cuộc bà để tâm đến chuyện Ngạo Băng và Quý Hân Nguyệt có vi phạm đạo đức hay không? Hay là để tâm đến việc có người sẽ chỉ trỏ vào lưng bà? Nói hai mẹ con họ đã leo lên được vị trí tốt. Lúc này, người phụ nữ nhìn Ngạo Băng, cuối cùng cũng chậm rãi bước đến, trở lại bên giường. Con không sai, giọng bà dịu dàng như nước, hoàn toàn đối lập với Ngạo Băng. Là mẹ sai rồi, mẹ và chú Quý ở bên nhau, con vẫn luôn ủng hộ mẹ, vậy thì mẹ cũng nên ủng hộ con. Sau này con và Hân Nguyệt chỉ là chị em khác cha khác mẹ. Tất nhiên các con có thể ở bên nhau. Ngạo Băng mở mắt ra, nhìn mẹ mình, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt. Em ấy tỉnh chưa mẹ? Mẹ của Ngạo Băng khẽ lắc đầu. Hiện tại vẫn chưa. Nhưng nếu con muốn gặp con bé sớm, mẹ sẽ đi hỏi chú Quý xem có thể để con qua trông chừng không? Ngạo Băng đáp, vâng, trước khi đến phòng bệnh của Quý Hân Nguyệt, Ngạo Băng vẫn cần làm một số kiểm tra định kỳ. Đồng thời, trong lòng cô nàng này cũng bắt đầu nảy sinh nghi ngờ đối với một vài người mà mình quen trong trò chơi. Lần điều trị ý thức này, không chỉ có một mình Hân Nguyệt đúng không? Ngạo Băng hỏi bác sĩ đến kiểm tra. Thật ra chuyện này cũng không có gì cần giấu giếm. Dù sao hiện tại bọn họ đều đã thoát khỏi trò chơi, quay trở lại thế giới thực. Việc biết đến sự tồn tại của nhau chỉ là vấn đề thời gian. Các cô đúng là một nhóm kỳ tích, nhân viên y tế nói. Dù lúc đó chúng tôi đã đánh giá đủ loại dữ liệu, dự đoán rằng các cô cùng thực hiện nhiệm vụ trong cùng một thế giới ý thức sẽ có lợi cho quá trình điều trị. Nhưng biểu hiện và kết quả sau cùng của các cô vẫn khiến chúng tôi vô cùng kinh ngạc. Ngạo Băng đè nén nhịp tim đang đập dồn dập cùng cảm xúc căng thẳng. Vậy tất cả chúng tôi, 5 người cùng debut ấy, đều thực sự tồn tại trong thế giới thực sao? Đúng vậy, cũng vì thế mà chúng tôi mới thấy đây là một kỳ tích. Bởi ban đầu chúng tôi chưa từng nghĩ rằng 5 người các cô sẽ cùng debut. Vị bác sĩ vẫn đầy cảm khái. Trước khi tham gia đợt điều trị này, chắc cô cũng tìm hiểu rồi. Kiểu điều trị này không phải bệnh nhân nào cũng thành công ngay lần đầu. Có người phải liên tục điều chỉnh phác đồ, nhiều lần bước vào thế giới ý thức mới có thể gỡ bỏ khúc mắc trong lòng. Từng bước bước ra khỏi bóng tối và nỗi ám ảnh quá khứ. Hơn nữa không phải ai cũng có thể debut, nhưng 5 người các cô thì khác. Trong đó cô không phải bệnh nhân, mà trong thế giới ý thức lần này còn đóng vai trò lãnh đạo rất quan trọng. Việc các cô có thể cùng nhau debut và còn chữa lành lẫn nhau ngay trong thế giới ý thức đã có thể được xem là một kỳ tích trong dự án điều trị này của chúng tôi. Trong lòng Ngạo Băng dâng lên một tia kiêu hãnh, vì họ là họ mà, họ dường như vốn dĩ đã nên là những người xuất sắc như vậy. Ngạo Băng thậm chí có chút không kìm được, muốn nhanh chóng đoàn tụ với những người bạn ấy. Vậy khi nào chúng tôi mới có thể gặp lại nhau? Dù trong lòng vô cùng xúc động, nhưng trên mặt Ngạo Băng lại không thể hiện nhiều cảm xúc. Giọng nói vẫn hơi lạnh nhạt. Những người còn lại hiện tại ký ức vẫn đang dần hồi phục. Vì cô là người duy nhất không phải bệnh nhân, nên tốc độ phục hồi ký ức của cô là nhanh nhất. Còn họ thì cần thêm một chút thời gian. Thật ra Ngạo Băng cũng không quá sốt ruột. Chỉ cần có cơ hội gặp lại, được trở thành bạn bè lần nữa trong thế giới hiện thực, như vậy đã là điều vô cùng may mắn. Sau khi làm xong kiểm tra, Ngạo Băng được chuyển đến phòng bệnh nơi Quý Hân Nguyệt đang nằm. Hiện tại Quý Hân Nguyệt vẫn chưa tỉnh lại, nhưng mọi chỉ số cho thấy tình trạng của cô nàng khá ổn định. Một tiếng sau, hàng mi của Quý Hân Nguyệt khẽ run. Sau đó cô nàng từ từ mở mắt, lúc này trong đầu cô nàng ký ức vẫn còn chút hỗn loạn. Cảm xúc lẽ ra vẫn phải dừng lại ở thời điểm tức giận nhất trước khi tự sát. Thế nhưng khi mở mắt, lại có thể cảm nhận rõ ràng trong lòng mình có một sự bình tĩnh nhất định. Điều đầu tiên nhìn thấy là khuôn mặt đầy những nếp nhăn. Trông như già đi 10 tuổi của ba mình ở bên tay phải. Người đàn ông vốn luôn vững chãi, kiên cường, luôn che chở mình dưới cánh. Giờ phút này đôi mắt đỏ bừng. Giây phút mở mắt ra, nước mắt ông đã như vỡ đê trào ra. Để đôi mắt của Quý Hân Nguyệt sau thời gian dài ngủ mê dần thích nghi với ánh sáng. Đèn trong phòng bệnh được điều chỉnh rất mờ, nhưng cô nàng vẫn có thể thấy được cảm xúc phức tạp trong mắt ba mình. Hối hận, áy náy, đau lòng, rồi cô nàng nghe thấy giọng nói khàn khàn của ba mình. Tất cả đều là lỗi của ba, đều là lỗi của ba. Con tỉnh lại là tốt rồi, dù con muốn thế nào, ba đều đồng ý. Khoảnh khắc ấy, ba của Quý Hân Nguyệt cảm thấy mình thật khốn nạn, bởi ông thậm chí còn nghĩ rằng nếu con gái mình vẫn không thể chấp nhận, thì ông sẽ chấm dứt với mẹ của Ngạo Băng. Nếu đã định sẵn làm một kẻ tệ bạc, thì dù thế nào ông cũng không muốn làm tổn thương con gái mình. Quý Hân Nguyệt từng nghĩ rằng khi nghe thấy những lời này, trong lòng mình sẽ dâng lên cảm giác chiến thắng rất mãnh liệt. Thế nhưng giây phút này, cô nàng nhìn thấy cha mình thỏa hiệp, lại chỉ cảm thấy tim mình còn đau hơn cả lúc mới tỉnh lại. Tác giả có lời muốn nói. Phần nội dung về việc 5 người bọn họ lần lượt tỉnh lại có thể sẽ hơi dài một chút. Vì mỗi người đều cần có sự giải thích rõ ràng. Và cả bộ truyện hiện tại chưa phải sắp kết thúc đâu. Cả 5 người các cô ấy sẽ debut với tư cách nhóm nhạc nữ trong thế giới hiện thực. Sau đó sẽ lần lượt giải quyết những vấn đề còn tồn đọng trước khi bước vào trò chơi. Hơn nữa trước đó tất cả đều chỉ là cảm xúc kiểu thuần khiết kiểu Plato. Thậm chí còn chưa chính thức ở bên nhau. Vậy nên cách kết chuyện vẫn còn một đoạn khá dài nhé. 100 chương trong 14 ngày he he. Cách chương.